Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264. Đàm Tiểu Ân đã từng nghĩ tới cuộc sống sau này của mình. Cô cho là mình sẽ giống như đại đa số người bình thường lên đại học. Tốt nghiệp, tìm việc làm ổn định sau đó sẽ kết hôn. Lại không nghĩ rằng, cô trực tiếp vượt qua hai bước trước. Lúc này liền kết hôn. Trong phòng khách mọi người còn đang bàn luận chuyện kết hôn. Hôn lễ của bọn họ được tổ chức ngày 21 tháng 10. Ngày đó là chủ nhật. Đàm Tiểu Ân vừa vặn được nghỉ. Âu Minh Chết nhìn Đàm Tiểu Ân vẫn trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù thảo luận hôn lễ, nhưng cô lại không có tham dự bất cứ việc nào cả. Đàm Tiểu Ân ngồi lẳng lặng. Đột nhiên một bàn tay đưa tới. Nắm tay của mình. Âu Minh Chết nhìn cô. Âm thanh ôn nhu. Mệt à, nếu không đi nghỉ trước. Đàm Tiểu Ân hôm nay cũng đi làm. Mới vừa trở về không lâu. Trở lại một cái. Liền ngồi ở chỗ này nghe mọi người nói chuyện. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy mọi người đều đang ở đây. Mình cũng không tiện rời đi. Hướng về phía Âu Minh Chết nói. Không có việc gì. Cô chẳng qua là có chút khẩn trương. Nghĩ đến ngày mai sẽ trở thành vợ của anh. Đàm Tiểu Ân cũng không biết mình đang khẩn trương hay là hưng phấn. Rất khuya mới ngủ. Sau đó sáng sớm liền thức dậy. Bởi vì đã đến tháng 10. Khí trời bắt đầu mát mẻ. Bên ngoài thỉnh thoảng có gió thổi tới. Âu Minh Chết ngồi trên xe lăn. Nhìn Đàm Tiểu Ân nghiêm túc ở trước gương chọn quần áo. Chải tóc. Không nhịn được cười một tiếng. Nhất cử nhất động của cô. Đều tiết lộ ra cô đang khẩn trương và thấp thỏm. Đồng thời lại có chút mong chờ. Gả cho anh, cô lại vui mừng như thế sao? Rõ ràng người khác tránh anh còn không kịp. Em xong chưa? Kiên nhẫn rất lâu, anh mới hỏi một câu. Đàm Tiểu Ân nhìn mình trong gương. Được rồi, cô đi tới. Đẩy Âu Minh Chết ra cửa. Lý Sơn đã chờ sẵn trên đường. Đàm Tiểu Ân nhìn ngoài cửa xe. Vẫn không nói chuyện. Âu Minh Chết nhìn cô. Làm sao? Không muốn gả cho anh nữa à, anh nói những lời này. Làm cho Lý Sơn đang lái xe sững sờ. Cả trái tim đều treo lên. Ngài Âu làm sao đột nhiên hỏi tới loại vấn đề này. Mặc dù Đàm Tiểu Ân rất biết điều. Nhưng vạn nhất lúc này cô mà nói một câu. Cô không muốn gả nữa. Vậy, sự tình sẽ biến thành cái dạng gì? Nhưng mà, Âu Minh Chết đã nói ra miệng. Lý Sơn cũng vô lực ngăn cản. Suy nghĩ một chút hôm nay Đàm Tiểu Ân dường như có chút là lạ. Người phụ nữ này, không phải là hối hận rồi đấy chứ. Nếu là như vậy, anh nhất định sẽ không tha cho cô. Đàm Tiểu Ân đang nhìn phong cảnh ngoài cửa. Điều chỉnh tâm tình khẩn trương. Nghe được lời của Âu Minh Chiết. Quay đầu lại, nói ra nguyên nhân. Không phải, em lần đầu tiên đi đăng ký kết hôn. Có chút khẩn trương. Không phải là có chút. Mà là vô cùng khẩn trương. Cái này còn chưa tới cục dân chính. Tim đã khẩn trương đến giống như là muốn nhảy ra ngoài. Âu Minh Chết nghe vậy. Nhịn không được bật cười. Anh cũng là lần đầu tiên đi đăng ký mà. Đàm Tiểu Ân phản ứng lại. Nhìn Âu Minh Chết. Vậy chú cũng đang khẩn trương sao? Đôi mắt mong đợi nhìn Âu Minh Chết. Âu Minh Chết nhìn cô. Cũng không trả lời vấn đề này. Đùa. Coi như anh đang khẩn trương. Anh sẽ nói ra sao? Cách chương.